Thế rồi cô bèn đi tìm Chân Lãng, tỏ ý rằng mình không nên chủ động gây chuyện như vậy, nếu Chân Lãng có điều gì cần cô đền bù cô sẽ cố gắng hết sức thực hiện. Nhưng Chân Lãng cứ lặng im, không chịu đưa ra yêu cầu gì hết, và rồi chuyện này dần lắng xuống trong trái tim hai người. 3 năm nay, Giả Thực luôn cố gắng né tránh đối phương, thỉnh thoảng có bị đôi ba câu nói của đối phương làm cho tức giận, cô cũng sẽ dùng biện pháp khác để chút, nhưng sự căm hờn trong lòng lại lớn dần lên. Hôm nay, Chân Lãng rốt cuộc đã chịu đưa ra yêu cầu, và cô sẽ không còn nợ nần gì hắn ta nữa, cũng không cần phải cố gắng chịu đựng những lời mỉa mai cay nghiệt của hắn ta. Từ nay cô sẽ không còn phải cảm thấy áy náy với hắn ta nữa, lại càng không cần phải kìm nén cơn giận trong lòng, có thể thoải mái ra tay khi cần thiết. Có điều, tại sao Chân Lãng lại đưa ra yêu cầu như vậy nhỉ? Chẳng lẽ hắn thật sự muốn đi theo cô mỗi lần cô xem mặt, sau đó thì ngầm phá hoại để trả thù việc năm đó cô khiến hắn mất bạn gái? Trong mắt Giả Thực bừng lên ánh sáng rực rỡ của sự hiếu chiến, cô muốn xem liệu Chân Lãng có bản lĩnh để phá hoại mọi chuyện đến cùng hay không. Giả Thực bước ra từ trong chiếc xe của Chân Lãng, ngước mắt nhìn tấm biển hiệu trên đỉnh đầu, đột nhiên nhớ ra mới 2 ngày trước mình vừa gây rối ở đây một trận. Con người thường có thói quen, ở lâu tại một nơi nào đó rồi chắc chắn sẽ nảy sinh chút cảm tình, và khi đã nhận định một điều gì đó, người ta cũng ngại thay đổi. Cho nên khi trung tâm môi giới hôn nhân gọi điện tới hỏi cô xem gặp mặt ở đâu thì tiện cô chẳng nghĩ ngợi gì đã nói ngay địa chỉ này, vẫn là quán cà phê gần tiệm chụp hình của cô nhất. Giả Thực hít một hơi thật sâu, rồi bước vào trong quán cà phê với vẻ hết sức bình tĩnh. Cô Giả, lại đến xem mặt. Gocchuyenaudio.com. Sao, câu chào có ý trêu chọc của cô nhân viên phục vụ khiến cô có chút xấu hổ. Ặc, nụ cười trên mặt cô thiếu chút nữa thì rụng xuống. Thay tôi xin lỗi ông chủ của các cô về chuyện lần trước. Cô nhân viên phục vụ cười nói, ông chủ của chúng tôi đã nói rồi, vô cùng hoan nghênh cô tới đây. Dù sao chỗ chúng tôi cũng đang muốn sửa sang cho mới lại một chút. Nếu cô muốn ra tay thì xin đừng ngại, tiền chúng tôi sẽ tới hướng dương vàng lấy. Tính khí nóng nảy của cô chẳng lẽ đã nổi tiếng đến mức mọi người quanh đây đều biết rồi sao? Giả Thực hơi nhếch miệng để lộ một nụ cười quái dị, rồi ghé sát đến bên tai cô nhân viên phục vụ, khẽ nói. Giúp tôi hỏi ông chủ của các cô xem phòng làm việc của ông ấy có cần làm mới lại không? Nét mặt cô nhân viên phục vụ trở nên cứng đơ, bất giác lùi lại mấy bước gượng cười 2 tiếng, bỏ lại một cốc nước rồi chạy đi mất tăm. Nói ra thì Giả Thực và bọn họ cũng có thể coi là quen biết, bởi vì cô rất thích món bò bít tết và bánh chẻo nhân tôm ở đây, tuy chưa từng trêu đùa nhau như hôm nay, nhưng tốt xấu gì cũng tính là quen mặt. Mà sự tích của Giả Thực cũng đã trở thành giai thoại kinh điển trong quán cà phê này. Cô có một vẻ ngoài hết sức điển trai, sau khi trang điểm thì lại cực kỳ xinh đẹp, kỹ thuật đánh nhau càng nổi tiếng khắp khu phố, trên đầu là vô số vầng hào quang rực rỡ, khiến biết bao người ca tụng. Hiệp khách thiếu niên là cô, mỹ nữ quyến rũ cũng là cô, khi hiệp khách và mỹ nữ cùng là một người, tin đồn lá cải trên thế gian này sẽ thể hiện ngay sức hấp dẫn của nó, Giả Thực muốn không nổi tiếng cũng không được. Cầm cốc nước lên uống, Giả Thực phát hiện không chỉ là người hẹn với mình chưa đến, ngay cả cái gã Chân Lãng vừa đi đỗ xe cũng không thấy vào đây. Không vào là tốt nhất, cô liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay một chút, đã đến giờ hẹn rồi nhưng vẫn chưa thấy người nào đến. Giả Thực cũng không có ý chờ đợi, liền đứng dậy, chuẩn bị ra về. Vừa mới đứng lên, một cô nhân viên phục vụ đã bưng chiếc khay đi tới, đặt xuống một cốc trà sữa bá tước kiểu Anh thơm lừng. Giả Thực ngẩng đầu hỏi bằng ánh mắt cô nhân viên phục vụ hiểu ý, chỉ tay về góc xa. Anh bên kia mời cô, nhìn theo hướng đó, chỉ thấy có một anh chàng đẹp trai đang nâng cốc cà phê trong tay lên lắc nhẹ, gật đầu, mỉm cười. Giả Thực không nghiên cứu gì về hàng hiệu, nhưng cái thứ mà người ta gọi là khí chất thì lại không thể giấu được. Ngồi trong quán cà phê hàng đầu thành phố này, không trở nên vừa nhà quê vừa cạch cỡm bởi sự bố trí tinh tế ở nơi đây đã là không tệ, đừng nói gì đến việc trở nên nổi bật giữa khung cảnh thế này. Chân Lãng là một trong số ít những người không những có thể hòa mình vào hoàn cảnh, còn có thể làm toát lên khí chất siêu nhiên của bản thân. Bất cứ nơi nào anh tới, mọi thứ xung quanh sẽ dễ dàng bị mờ nhạt trở thành phông nền làm anh nổi bật. Mà anh chàng này tuy không có được cái khí chất thần kỳ như của Chân Lãng, nhưng ở trong quán cà phê cao cấp này cũng tuyệt đối không có vẻ quê cách chút nào, cử chỉ hết sức tự nhiên, phóng khoáng. Giả Thực liếc nhìn cốc trà sữa trước mặt, rối ngoắc ngoắc ngón tay với cô nhân viên phục vụ, tỏ ý bảo hãy mang trả lại cốc trà sữa cho anh chàng kia, sau đó đi thẳng về phía cửa. Cô Giả, sau lưng cô vang lên giọng nói trầm thấp của anh chàng. Tôi đến muộn rồi, cốc trà sữa đó coi như là để chuộc lỗi. Gocchuyenaudio.com, được không? Giả Thực lẳng lặng dừng chân, ngoảnh đầu lại cười nhạt hỏi.

đặc biệt cái con khỉ ấy chẳng qua là vì bị người ta hãm hại, do đó cô mới không thích đồ ngọt mà thôi. Một ánh mắt hằn học được ném đi, nhắm thẳng vào tên đầu sỏ gây tội. Trần Lãng thì vẫn thản nhiên, ung dung đọc sách như không cảm nhận được điều gì, duy có một bàn tay là đưa lên day nhẹ phần lông mày phía trên đôi mắt. Hắn ta đang cười thầm, còn đang nghe trộm bọn cô nói chuyện. Dựa vào sự hiểu biết của cô về Trần Lãng, tất nhiên cô biết rõ ý nghĩa ẩn đằng sau động tác này là gì. Khuôn mặt cứng đờ, cô hậm hực thu ánh mắt lại, trong lòng thầm thề rằng sẽ không thèm nhìn hắn thêm lần nào nữa. Cô đưa tay chống cằm, dùng cánh tay che cái gã đáng ghét cứ thỉnh thoảng lại xuất hiện trong tầm mắt kia. Cô giả, hồ sơ ở trung tâm môi giới hôn nhân có ghi là cô chưa yêu đương bao giờ, không biết có đúng vậy không? Giả thực thản nhiên gật đầu, cũng gần như vậy, hồi tiểu học và trung học cô chỉ suy nghĩ xem nên làm thế nào để thi đấu cho tốt rồi còn vào đội tuyển quốc gia, hồi trung học phổ thông và đại học cô còn bận nghiên cứu xem nên đối phó với Trần Lãng thế nào, 3 năm sau đó, cô bị Phương Thanh Quỳ kéo đi lập nghiệp, đừng nói là yêu đương, bên cạnh cô ngay đến một con gián đực cũng chẳng có. 25 năm giản đơn, bình lặng đã trôi qua thật chẳng có mấy điều hay để kể. Cô nói đùa bằng giọng tự diễu. Ai nói vậy chứ, trong ánh mắt anh chàng kia như đang ẩn chứa điều gì đó. Tiểu Long Nữ cũng phải sống cảnh cô quạnh suốt 16 năm, sau. Góc chuyện audio.com, đó mới đợi được Dương Quá tới. Tiểu Long Nữ, cô, không ngờ lại có người mang cô ra so sánh với Tiểu Long Nữ, xem ra cho dù phải lập tức ngã xuống, cô cũng có thể nhắm mắt được rồi. Phì, một âm thanh khả nghi chợt vang lên, kèm theo đó là tiếng ho sặc sụa. Toàn bộ sức chú ý của Giả Thực lại một lần nữa bị những tiếng ho ấy thu hút. Lần này cô không cần nhìn cũng có thể tưởng tượng ra bộ dạng cười đến nghiêng ngả của tên khốn kia. Cô rất muốn đưa tay bóp miệng cái gã ngồi đối diện, bắt hắn liếm hết những lời vừa nói. Có phải cô Giả cũng đang chờ Dương Quá không? Giả Thực lén nhìn qua chỗ Trần Lãng một chút, nụ cười vui vẻ của hắn khiến cô cảm thấy tức tối vô cùng. Hắn cười đủ chưa? Đã cười suốt 1 phút rồi đấy. Không, tôi đang đợi Doãn Chí Bình, một nhân vật trong tiểu thuyết Thần Điêu Đại Hiệp của Kim Dung. Phì, vẫn là địa điểm cũ, vẫn là nhân vật cũ, sự kiện vừa rồi đã lại một lần nữa xảy ra. Giả Thực không kìm được buông tay xuống, hằn học ném tới ánh mắt sắc như dao. Tiếng cười đã dừng lại, nhưng hai bờ vai kia lại run lên không ngừng, trông hết sức khả nghi. Một lúc sau bờ vai kia mới không còn run nữa, Trần Lãng khẽ ho một tiếng, bình tĩnh cầm cốc cà phê trước mặt lên khẽ nhấp một ngụm. Tới lúc này Giả Thực mới chú ý tới anh chàng trước mặt, vẻ mặt quái dị của anh ta khiến cô cảm thấy rất ngượng ngùng. Thực ra tôi không có ý ấy đâu. Tôi hiểu, tôi thật sự không có ý ấy. Tôi hiểu. Cuộc nói chuyện đã tạm thời xa lầy, Giả Thực muốn nói nhưng lại sợ mình buột miệng nói ra một câu gây sốc nào đó, liền quyết định im lặng cho an toàn. Hai người cứ ngồi nhìn nhau mà cười gượng, không ai nói gì. Đúng vào lúc này, tiếng nhạc chuông điện thoại vui tai chợt vang lên từ chỗ chiếc bàn ở góc phía trên. Trần Lãng móc điện thoại, đưa đến bên tai, chỉ nói ra 3 tiếng, nhưng một lần nữa đã thu hút được sự chú ý của Giả Thược. Cô Giả à, là mẹ cô ư? Giả Thược lập tức muốn lao tới, giật ngay lấy cái điện thoại, nhưng mới hơi nhấc mông lên cô đã cố gắng hết sức để kiềm chế, rồi ngồi im đó, mỉm cười, dòng tai nghe động tĩnh phía bên kia. Điện thoại của cô ấy không có ai nghe à? Giọng của Trần Lãng không lớn, nhưng do cố tình nghe lén nên Giả Thực vẫn nghe thấy rõ ràng. Ánh mắt hờ hững của Trần Lãng thoáng liếc qua phía Giả Thực, còn Giả Thực thì vội đưa tay vào trong túi sách lục lọi một hồi, rồi khuôn mặt lập tức tiêu nghỉu. Cô lại quên mang theo điện thoại rồi. Đọc được tin tức viết trên mặt cô, Trần Lãng liền trả lời một cách rất tự nhiên. Cô ấy không mang điện thoại. Không biết là vì điện thoại của Trần Lãng chất lượng quá tốt hay là vì giọng nói của người ở đầu bên kia thực sự quá to, tóm lại Giả Thực có thể nghe thấy giọng nói như bắn súng liên thanh của mẹ, những sợi dây thần kinh trên trán cô không ngừng giật, bắt đầu có cảm giác đau. Trước lúc về, mẹ đã dặn đi dặn lại cô rằng đừng có đi xem mặt xem mũi gì cả, khi đó cô chỉ gật đầu lấy lệ, nhưng bây giờ. Cô hỏi cô ấy đi đâu à? Ánh mắt Trần Lãng liếc qua, giọng nói trở nên ngập ngừng. Bàn tay Giả Thực không ngừng xòe ra rồi nắm chặt dưới gầm bàn, người cứng đơ, vô cùng lo lắng. Nếu để mẹ cô biết cô không nghe lời, chỉ e là sẽ lập tức cầm dao phay quay lại tìm cô tính sổ, mà bây giờ quyền chủ động lại nằm trong tay Trần Lãng. Đưa một, góc chuyện audio.com, tay lên che hờ khuôn mặt, Giả Thực ngoảnh đầu qua phía Trần Lãng tỏ vẻ cầu xin, trông dáng vẻ lén la lén lút ấy quả thực là vô cùng ám muội. Ánh mắt Trần Lãng thoáng qua một tia sáng rực rỡ, lông mày hơi nhướng lên, một cuộc trao đổi mà chỉ có hai người bọn họ mới hiểu cứ thế diễn ra trong im lặng. Giúp cô nói dối cô Giả thì tôi được lợi gì đây? Coi như tôi mang ơn anh một lần được chưa?